Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 648, Chí đấu làm ruộng nữ. 10, Hoàng đế hiểu rõ của hắn ý tưởng. Vì thế an bày hắn đi An Dương chỗ chuyển một vòng. Ngày quy định một tháng trở về. Hắn hạ hướng sau, Thủy Tú đến xin hắn đi Vương Phi trong sân ăn cơm trưa. Vương Phi tay nghề hắn hưởng qua một lần sau. Liền nhớ mãi không quên, Vương Phi phái người đến thỉnh, như thế rất tốt, thỉnh hắn làm cho người ta truyền lệnh, một đường đi tới sân chỗ, thật xa liền nghe thấy được một cỗ hương vị, hương khí phát mũi, kéo dài không tiêu tan, đem Triệu Ngọc Thư bụng bên trong tham trùng đều câu xuất ra. Kia khả bất quá thi, khắp phòng nhân nhìn thấy Triệu Ngọc Thư đến đây, hô lạp đã bái nhất, Quân Nghiên vừa muốn khom lưng. Bị hắn đỡ, Vương Phi vất vả, nói lời này không thua gì nói hôm nay thiêu cái gì ăn ngon. Khó được Triệu Ngọc Thư cũng có săn sóc tỉ mỉ một mặt. Quân Nghiên nói, không vất vả, Vương ra mời ngồi, Triệu Ngọc Thư cũng không khách khí. Ngồi xuống sau, dùng nô bộc đoan tới được thủy rửa tay, từ Thủy Tú chia thức ăn ăn, hắn gặp trên bàn đồ ăn tươi mới. Không khỏi nhiều thường một ngụ mân ni, Vương Phi tay nghề quả nhiên danh bất hư truyền. Xin hỏi món ăn này là, Quân Nghiên tiếu đáp, nãi rau hẹ sao đậu phụ lá, tên tuy rằng là thông tục dễ hiểu. Khả Triệu Ngọc Thư lần đầu tiên ăn, nhưng là cảm thấy không giống người thường. Bất chi bất giác, một mâm đồ ăn đã bị xử lý hơn phân nửa. Quân Nghiên nhường Thủy Tú cấp Triệu Ngọc Thịnh bát canh, hắn uống qua sau. Cảm khái nói, nếu Lý Thị cũng có ngươi như vậy tay nghề thì tốt rồi. Quân Nghiên nói, cũng khó trách Vương gia yêu thương Lý Trắc Phi muội muội. Mới đến ăn cơm lúc này công phu, liền đối nhân gia mong nhớ ngày đêm. Không thể để cho Vương gia cùng Trắc Phi muội muội đoàn tụ. Là ta chi quá à, chớ có nói bậy, trước đó vài ngày ăn Lý Trắc Phi đưa tới được canh. Hiện thời nghĩ đến. Vương Phi canh càng lành miệng vị chút, Quân Nghiên hé miệng mà cười. Xem ra Lý Trắc Phi là ở Triệu Ngọc Cư trước mặt mất thể diện. Nga, đúng rồi, bổn vương phụng mệnh muốn đi An Dương một chuyến. Ngươi khả nguyện tùy ta cùng đi. Quân Nghiên không cần nghĩ ngợi trả lời, thần thiếp nguyện ý đi trước. Như thế rất tốt, sống phóng túng không cần sầu. Ăn đi uống đã, Quân Nghiên nói, vương gia. Thần thiếp có cái yêu cầu quá đáng, Triệu Ngọc Thư nói. Chuyện gì, thần thiếp muốn khai một cái đậu phô, chuyên môn bán đậu hủ, đậu phụ lá linh tinh. Chính là vương gia vừa rồi ăn qua này đó. Triệu Ngọc Thư đen mặt, nữ nhân xuất đầu lộ diện hội bị mất mặt hắn mặt. Khiến cho người khác cho rằng, hắn là cái ăn nhuyễn cơ mà ni Quân Nghiên thật hội xem sắc mặt làm việc. Nàng nói. Việc này ta đã giao cho lương trưởng sự đi làm, ta chỉ phụ trách chế tác này nọ, mấu chốt hay là muốn dựa vào trong điếm trưởng quầy đi bán. Ta cam đoan không xuất đầu lộ diện, như thế nào, không được, biết Triệu Ngọc Thư xác định vững chắc cự tuyệt, Quân Nghiên không cam lòng tiếp tục khuyên, vương gia cũng không tưởng này pháp như vậy biến mất không phải là. Ký có thể kiếm tiền, lại có thể thỏa mãn vương gia khẩu vị. Cớ sao mà không làm a? Ngươi có phải không phải biết chút gì đó? Hắn đột nhiên cảnh giác nhường Quân Nghiên trở tay không kịp. May mắn nàng ý nghĩ phản ứng coi như mau. Cười ha hả nói, thần thiếp sao biết vương gia trong lòng suy nghĩ? Thần thiếp chỉ là tưởng giải mộng mà thôi. Nếu như thế, ngươi liền bắt tay vào làm đi, chẳng qua có một chút, không cho phép xuất đầu lộ diện. Quân Nghiên gật đầu, thần thiếp tỉnh, Triệu Ngọc Thư nói xong phải đi thư phòng làm chính sự. Quân Nghiên nhàn rỗi nhàm chán về phía sau viện nhìn xuống Khang Nhi. Khang Nhi tiểu tử này đã nhiều ngày ăn thật cấp kính. Hoạt bát sáng sủa, hơn nữa toàn viện cao thấp đều lấy hắn làm tiểu tổ tông dường như cung. Có chút lâng lâng, hoàn hảo, Triệu Khang còn nhỏ, bằng không trưởng thành khẳng định muốn bại quang Triệu Ngọc Thư cơ nghiệp không thể. Hết chương.